Tuyệt phẩm thần y, chương 68, C68, khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào cô đoán ra được điều gì à? Lưu Phong nhếch lên một nụ cười đùa giỡn trên môi, quay đầu nhìn Mã Tiểu Vân. Bốn người áo đen khác lúc này đã lùi lại rất xa, nhưng bọn chúng lùi lại không hề hoảng sợ. Tuy không dám tấn công Lưu Phong nhưng lại tạo thành đội hình bao vây Lưu Phong. Sắc mặt Mã Tiểu Vân cực kỳ âm trầm. Đôi mắt to rõ ràng rất đẹp lại lóe lên tia sáng hung ác. Tôi biết rồi, cậu rời khỏi bãi đậu xe nhưng không hề đi xa, mà là đang đợi tôi đi ra, sau đó đi theo tới đây. Cô quả nhiên cũng không quá ngu ngốc, những chuyện này cũng đều bị cô đoán ra được. Lưu Phong cười nói, chỉ đáng tiếc, so với tôi, cô vẫn là không đủ thông minh, chẳng những dẫn tôi đến điểm tụ tập, còn lộ ra thân phận thật sự của cô. Lộ ra thì sao, cậu sắp chết rồi. Mã Tiểu Vân xua tay, từ trong tòa nhà hai tầng, lại có 6 người áo đen nữa lao ra, trong tay 6 người này đều mang theo kiếm samurai. He he, Lưu Phong cười lạnh chế nhạo, cúi người bế Bành Giai Kỳ lên khỏi mặt đất. Lúc này hắn không có thời gian tháo băng dính trên người Bành Giai Kỳ nên chỉ có thể đưa cô vào trong chiếc xe GLC trước. Cùng lúc đó, 6 người áo đen cũng lao tới, 6 thanh kiếm dài hướng vào đầu Lưu Phong chém xuống. Lưu Phong dậm chân, cơ thể lùi về phía sau, xoay người đá ra sau, một cú đá đẹp vào ngực một tên mặc đồ đen. Binh, tên áo đen này chỉ cảm thấy lồ âm ngực như thắt lại, ngạt thở đến mức không kịp hét lên liền bay ra ngoài. Khốn kiếp, 6 người đàn ông mặc đồ đen cầm kiếm đồng thời chửi rủa và tiếp tục dùng kiếm truy đuổi Lưu Phong. Bọn chúng chắc chắn không bao giờ ngờ rằng, khi đối mặt với 6 thanh kiếm, Lưu Phong vẫn có tâm tư tấn công người khác. Edward, một đám rác rưởi. Lưu Phong cười lạnh, cơ thể đi xuyên qua kiếm quang, nhìn cực kỳ tao nhã và tự tại. Phụt, ngay khi thanh kiếm trong tay của người đàn ông mặc đồ đen chém ra, anh ta liền cảm thấy một vật lạ lạnh lẽo xuyên qua thái dương mình. Sau đó thế giới trước mặt anh ta bắt đầu chuyển sang màu xám và ý thức dần dần biến mất. Xoẹt, ngay sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen khác bị một nhát kiếm chém vào cổ, đốt sống cổ của người này ngay lập tức bị gãy, ngã phịch xuống đất. Binh binh binh, không đầy 40 giây, tất cả những người mặc đồ đen tấn công Lưu Phong đều bị hạ gục, bao gồm cả một số người không cầm kiếm, không ai được tha. Yếu quá, Lưu Phong vỗ tay cười nói, Samurai Yamaguchi Gumi Nhật Bản thì ra lại yếu như vậy. Mã Tiểu Vân, cô còn chỗ dựa gì nữa? Lưu Phong, sự xuất hiện của cậu là mắt xích duy nhất mà tôi không tính đến trong mọi kế hoạch của mình. Thân thủ của cậu xuất sắc đến mức khiến tôi kinh ngạc đấy. Edward, Mã Tiểu Vân lúc này cũng không lựa chọn bỏ chạy, mà lại tiến lên hai bước, đối mặt với Lưu Phong. Với bản lĩnh tốt như vậy, nếu không bán được giá tốt thì không phải quá đáng tiếc sao? Đừng làm vệ sĩ cho cô bé Dương Thi Văn đó nữa, đi theo tôi thì sao? Tôi đảm bảo, chỉ cần cậu đi theo tôi có thể cho cậu gia nhập Yamaguchi Gumi, trở thành thành viên cốt cán của tập đoàn, được hưởng mức lương hàng năm lên tới hàng triệu, và nhiều phần thưởng nhiệm vụ khổng lồ khác. Mức lương hàng triệu một năm, sau đó thì sao? Trên mặt Lưu Phong tỏ vẻ thích thú. Mã Tiểu Vân nói, sau đó, tôi thậm chí có thể thay đổi quốc tịch cho cậu và biến cậu trở thành thành viên cao quý của dân tộc Yamato. Cao quý sao? Lưu Phong hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tôi lại cảm thấy dân tộc Yamato là thân phận thấp kém nhất nhỉ? Tại sao tôi phải từ bỏ thân phận hoa hạ ưu tú của mình mà thay đổi quốc tịch, khốn kiếp? Mã Tiểu Vân tức giận đến mặt đỏ bừng mất tự nhiên, cô ta nhẹ nhàng nhấc chân phải lên, một thanh kiếm samurai nằm trên mặt đất bay vào tay cô ta. Người phụ nữ này có một thân hình tuyệt vời, cô ta to ở chỗ cần to và nhỏ ở chỗ cần nhỏ, cộng với cô ta đang mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp hoàn hảo và một đôi giày cao gót màu đen, chưa kể cô ta rất xinh đẹp. Lúc này trong tay cô ta có một thanh kiếm dài, lại toát lên cảm giác mê hoặc của một phụ nữ xinh đẹp bạo lực. Ha ha, đồ đàn bà xấu xa, tôi đã sớm biết cô là cao thủ rồi. Lưu Phong cười lạnh, nếu tôi là cô, vừa rồi khi người của cô bao vây tôi đã ra tay rồi, nhưng cô lại đợi đến bây giờ, điều này thể hiện chỉ số IQ của cô vẫn cần phải được bồi dưỡng đấy, không cần cậu dạy tôi, bây giờ tôi sẽ giết cậu. Mã Tiểu Vân hét lên, cầm kiếm lao về phía Lưu Phong, trong phút chốc, mái tóc dài của người đàn bà xấu xa này tung bay trong gió. Hai tay cầm thanh kiếm dài trước ngực, đôi giày cao gót phát ra âm thanh giòn giã trên mặt đất, lộ ra dáng vẻ anh hùng có phần khó tả. Tôi học theo sư phụ, không thích đánh phụ nữ, nhưng người đàn bà xấu xa cô lại động kiếm với tôi. Vậy thì đừng trách tôi nhé, Lưu Phong trêu chọc, đồng thời tiến lên chào đón. Vút, viện đề cử, chân long chí tôn đô thị, Mã Tiểu Vân dùng mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng Lưu Phong. Tinh, khi mũi kiếm còn cách Lưu Phong chưa đầy ba phân, Lưu Phong đột nhiên giơ tay phải lên, kẹp thanh kiếm samurai vào giữa ngón trỏ và ngón giữa. Vào khoảnh khắc này, Mã Tiểu Vân cảm nhận được một lực rất mạnh, khiến lưỡi kiếm của cô ta đột nhiên dừng lại. Đi chết đi, cách chương.